Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 249, chẳng lẽ là tẩu tử? Góc truyện audio.com. Chấm, An Nhiên đang nghĩ ngợi mình phải giấu dốt thì bên ngoài motel vang lên tiếng còi xe ô tô. Lôi kéo toàn bộ tang thi ở dãy phố đi về phía đầu đường. Sắc mặt của Vân Đào và An Nhiên đều biến đổi. Hai người đi đến bên cửa sổ tầng 1. Tiểu Bạc Hà nắm tay Hằng Hằng vội vàng đi từ tầng 2 xuống. Đứng ở phía sau Vân Đào và An Nhiên là cái người tên Lôi Giang ngày hôm qua đến. Vân Đào hơi hơi nhinh mày. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đám người Lôi Giang lái ít nhất là 5-6 chiếc xe. Mỗi xe đi xuống vài người dị năng lực lượng. Chúng tang thi đang vọt về hướng mấy người này. Lôi Giang cũng xuống xe. Phía sau hắn có một người đàn ông đi theo. Trong tay người đó cầm theo hai túi vật tư. Hai người đi về phía khách sạn. Tang thi ở bên ngoài motel đã bị người của Lôi Giang hấp dẫn đi rồi. Hắn tươi cười đầy mặt mang theo Chu Tường đi vào. Hướng Vân Đào đang ở bên trong song cửa sổ gật gật đầu. Sau đó lại rời ánh mắt sang người bên cạnh Vân Đào. Nhìn hướng về phía An Nhiên đang ôm hài tử. An Nhiên đón ánh mắt của Lôi Giang. Sống lưng nàng có chút phát lạnh. Nàng lui về sau một bước. Xoay người. Ôm oa oa duỗi tay kéo Tiểu Bạc Hà. Tiểu Bạc Hà lại lôi kéo Hằng Hằng. Một lớn ba nhỏ đi lên tầng 2. Chờ An Nhiên vừa leo đến chỗ rẽ cầu thang thì nghe được Lôi Giang vào cửa ở đằng sau. Hắn hướng Vân Đào gọi lão ca lão ca. Vân Đào cũng đối với Lôi Giang rất nhiệt tình. Gọi một tiếng, đội trưởng, nghe rất thân thiết. Hai người giống như anh em ruột đã thất lạc nhiều năm. Muốn dối trá bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vị trên tầng kia, chẳng lẽ là tẩu tử? Lôi Giang phất tay bảo Chu Tường đem vật tư trong tay để xuống. Hắn kéo ghế dựa ngồi xuống. Lại cười nói, ta tự ngồi rồi. Ha ha ha, lão ca cũng không cần nói chuyện khách khí đi. Vân Đào nói, coi như vào nhà mình đi. Còn nói mấy thứ đó làm gì? Thời đại như thế này rồi. Cái gì để ăn đều quý giá. Vẫn là đội trưởng hào phóng. Vân Đào mở miệng ngậm miệng đều coi như không nghe thấy Lôi Giang nói hai chữ. Tẩu tử, kia, An Nhiên nghe vách tường trên lầu rất muốn ngoi đầu xuống giải thích một chút. Nhưng lại nghĩ, có lẽ người khác nghĩ như vậy cũng tốt. Một nữ nhân mang theo hài tử. Có một người như Vân Đào bàng thân tả hữu, rốt cuộc có thể che chắn một ít ánh mắt nhìn trộm. Tuy rằng có một số nam nhân muốn làm điều ác cũng sẽ không để ý nữ nhân này có nam nhân hay không. Sau đó lại nghe được Lôi Giang ở dưới tầng đang cực lực thuyết phục Vân Đào gia nhập đoàn người sống sót bọn họ. Cái gì mà tang thi thì càng ngày càng nhiều. Chúng nó vẫn luôn tiến hóa. Vân Đào lại chỉ có một người rất khó có thể sinh tồn tại mặt thế linh tinh lang tang. Huống chi Vân Đào còn phải chiếu cố một nhà lớn nhỏ. Số tuổi của Vân Đào đã lớn như vậy. Rốt cuộc thế tục đem hắn luyện thành một người có đôi mắt nhìn tương đối thông thấu. Một mặt hắn cùng Lôi Giang đánh thái cực. Một mặt lại nhìn vật tư trên mặt bàn. Tất cả đều là đồ ăn. Vì mượn sức hắn một dị năng giả lực lượng. Mà tặng nhiều đồ ăn quý giá như vậy. Có phải có chút dùng quà lớn để đổi lợi ích nhỏ? Thấy Vân Đào chỉ cười ha ha thân thiết. Lôi Giang cũng không vội. Ngẫu nhiên nhìn bản đồ trải trên mặt bàn. Lôi Giang đem túi vật tư từ trên mặt bản đồ để xuống dưới mặt đất. Nhìn bản đồ thở dài. Lão ca cũng thích xem bản đồ sao? Hiện tại rất nhiều người còn sống sót trong xó xỉnh nào đó đều nhận được quảng bá của Ngạc Bắc. Sáng nay ta nhìn đến hướng di chuyển của tang thi. Những người sống sót đó bọn họ chắc chắn đi về phía Ngạc Bắc. Làm tang thi trong tương thành cũng bị hấp dẫn đi về hướng Bắc. Lão ca tiểu đệ mạo muội hỏi một câu. Người và tổ tử có phải cũng tính toán đi về hướng Ngạc Bắc hay không? Cách chương.